Yêu cung, chương 582, điều tra, gocchuyenaudio.com. Hôm nay tuy nói Hoàn Nhan Liệt đánh tới cửa, nhưng hai đại tông môn của họ không thể vì điều này mà phát sinh chiến đấu sinh tử với nhau. Hai gã tiên tôn đỉnh phong một khi giao chiến thực sự, rất dễ sẽ có một phương bị thụ thương. Mã Thanh Hà biết nếu như mình đả thương Hoàn Nhan Liệt, thù hận giữa Thiên Trụ Sơn cùng chúng thần điện sẽ lập tức biến thành tử thù, nếu như bởi vì tức giận nhất thời mà khai chiến toàn diện cùng chúng thần điện, Mã Thanh Hà không muốn. Lưu Vân Quyết của ngươi quả nhiên cường đại. Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, một kích kia nhìn qua là mình đánh người ta, nhưng chỉ cần người còn có mắt thì sẽ đều nhìn ra trên thực tế là bản thân mình đã thua, cũng giống như lời của Mã Thanh Hà, nếu như hôm nay mình dùng 10 thành lực lượng tung ra một chiêu này, mà Mã Thanh Hà vẫn còn lấy thủ đoạn như vậy để đón đỡ, tuyệt đối hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bất kể thế nào thua vẫn là thua, Hoàn Nhan Liệt cho tới bây giờ không phải là một người thua không gượng dậy nổi, hắn thu hồi chiến kích của mình, gật đầu về phía Mã Thanh Hà nói. Tốt lắm, hôm nay bại một lần, Hoàn Nhan Liệt sẽ ghi khắc trong lòng, trong vòng trăm năm, Hoàn Nhan Liệt có thể sẽ lên đỉnh Thiên Trụ Sơn đánh một trận nữa cùng ngươi. Ha ha, trong vòng trăm năm, Hoàn Nhan Liệt từ lúc nào lại là người không biết tốt xấu vậy? Khoảng cách đến cuộc chiến cùng dị tộc còn chưa đến nghìn năm, ta và người đều là chủ lực của lần này, nếu như ta và ngươi bên nào bị thụ thương hoặc lưỡng bại câu thương, tiên giới làm sao có thể chịu nổi đả kích như vậy? Mã Thanh Hà trừng mắt nhìn Hoàn Nhan Liệt, hắn biết rõ tính cách Hoàn Nhan Liệt, nếu như trước đây, Mã Thanh Hà có lẽ sẽ chọn cách dùng ngang tay để kết thúc cuộc chiến. Nhưng hôm nay sở dĩ lựa chọn chiến thắng Hoàn Nhan Liệt cũng bởi vì cuộc chiến với dị tộc còn lại không tới nghìn năm, hôm nay Mã Thanh Hà mới có thể lựa chọn phương thức chiến thắng Hoàn Nhan Liệt để sảng khoái một trận nho nhỏ, bởi vì như vậy cho dù Hoàn Nhan Liệt thua, vì đại cục hắn cũng tuyệt đối sẽ không quấn lấy Mã Thanh Hà đòi đánh nhau. Cho dù Hoàn Nhan Liệt muốn tìm tới lần nữa chí ít cũng phải là mấy nghìn năm sau, bởi vì mỗi lần chiến đấu cùng với dị tộc qua đi, bất kể thế nào cường giả của tiên giới khẳng định cũng sẽ chịu thương vong, Hoàn Nhan Liệt cho dù có thể sống sót rất cũng sẽ trọng thương, đến khi Hoàn Nhan Liệt dưỡng thương tốt rồi tìm đến mình gây phiền toái thì cũng chẳng biết đã đến lúc nào rồi. Hoàn Nhan Liệt nghiến răng, lúc này hắn biết nếu như mình rút lui, thể diện của mình sẽ mất hết. Tốt, tốt, tốt, Hoàn Nhan Liệt liên tiếp nói ba từ tốt, thân là một cường giả tiên tôn cấp ở nơi này nói ra những lời ngoan độc không phải là tác phong của Hoàn Nhan Liệt, hắn vung tay về phía bầu trời một cái, toàn thân biến thành một đạo lưu quang biến mất khỏi Thiên Trụ Sơn. Đám người chúng thần điện thấy Hoàn Nhan Liệt tức giận bỏ đi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi theo rời khỏi Thiên Trụ Sơn. Các vị, không tiễn. Mã Thanh Hà ôm quyền một cái hướng về phía đám người chúng thần điện trên bầu trời, trận chiến đấu nho nhỏ ngày hôm nay có thể nói là Thiên Trụ Sơn giành được toàn thắng, Hoàn Nhan Liệt mặc dù chỉ có 7 thành lực lượng nhưng ngoại giới cũng không quan tâm tới điều đó, mọi người cần biết chỉ là thắng hay bại mà thôi. Hừ, sau khi Hoàn Nhan Liệt rời đi, Mã Thanh Hà nhẹ giọng nói. Hoàn Nhan Liệt hôm nay đã tu luyện có. gocchuyenaudio.com Thành tựu, lúc này cho dù là ta muốn thắng được hắn cũng rất khó, điều tra cho ta rốt cuộc vì sao Hoàn Nhan Liệt lại điên cuồng như vậy. Chủ nhân, một cái bóng đen kịt bước ra từ trong hư không, đi tới trước mặt Mã Thanh Hà quỳ gối thi lễ sau đó nói. Đã điều tra ra, rốt cuộc vì chuyện gì mà khiến cho toàn bộ chúng thần điện lao sư động chúng như vậy. Trên mặt Mã Thanh Hà mang theo một tia nghi ngờ, lão hồ ly nào có thể từ tiểu thế giới đi từng bước tới tận đây, đó là bằng vào cái đầu không lúc nào không tính kế của mình. Âu Dương dựa vào ý chí cùng vận khí để tiến tới phía trước, còn Mã Thanh Hà tuy rằng cũng không khác Âu Dương là mấy, nhưng thiên phú của hắn so với Âu Dương cao hơn rất nhiều, mà hắn lại càng có sự khác biệt so với Âu Dương chính là hắn luôn dùng âm mưu để giải quyết tất cả. Chủ nhân, chúng thần điện lần này đã đánh mất thiên mệnh. Cái bóng mỉm cười nói. Thiên mệnh gì, nghe hai chữ thiên mệnh Mã Thanh Hà có chút giật mình, phải biết rằng bất kỳ thứ gì có quan hệ tới thiên mệnh hầu như đều có thể quyết định toàn bộ tiên giới. Tất cả nguyên nhân đều bởi vì một phi tiên tên là Âu Dương. Phi tiên, một phi tiên nho nhỏ làm sao có thể liên quan được tới thiên mệnh? Chẳng lẽ là Hoắc Khải Phong truyền thế? Mã Thanh Hà kỳ thực cũng đã nghe nói qua chuyện này, chẳng qua hắn không phải là một người thích suy đoán, bởi vì hắn biết bất kỳ sự suy đoán nào cũng đều kèm theo cả thành kiến, cùng với việc phí sức đi suy đoán, Mã Thanh Hà càng muốn sử dụng mưu kế để có được đáp án chân chính hơn. Vâng, Âu Dương này quả thực có quan hệ cùng với Hoắc Khải Phong, nhưng hắn so với Hoắc Khải Phong truyền thế còn muốn đáng sợ hơn. Người so với Hoắc Khải Phong truyền thế còn muốn đáng sợ hơn, nghe đến đó Mã Thanh Hà nhất thời cảm thấy hứng thú, Mã Thanh Hà rất muốn biết đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhân vật so với Hoắc Khải Phong truyền thế còn đáng sợ hơn, ha ha, nói thử một chút xem nào. Mã Thanh Hà từ đầu tới cuối luôn mỉm cười, phảng phất như trên thế giới này bất kể sự tình gì xảy ra cũng không có khả năng khiến tên thiếu diện hổ này biến sắc. Nhưng cái bóng lại biết rằng, kế tiếp sự tình hắn nói ra cho dù Mã Thanh Hà có chấn định thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phải biến sắc. Âu Dương này duy rằng không phải là Hoắc Khải Phong truyền thế, nhưng hắn lại là một tuyệt thế yêu nghiệt có thể khiến cho Hoắc Khải Phong tặng đi tín niệm chí cường giả của mình. Cái bóng khi nói ra những lời này thủy chung luôn nhìn Mã Thanh Hà. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khi những lời này được nói ra, Mã Thanh Hà sắc mặt lập tức đại biến. Hoắc Khải Phong rất đáng sợ, nhưng Hoắc Khải Phong biến mất nhiều năm như vậy, hơn nữa Hoắc Khải Phong tuy cuồng ngạo nhưng chưa hề thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cho nên dù Hoắc Khải Phong có đáng sợ ra sao đi nữa cũng không thể nào uy hiếp được Thiên Trụ Sơn, không thể nào uy hiến được Mã Thanh Hà hắn. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một yêu nghiệt so với Hoắc Khải Phong còn đáng sợ hơn, có thể khiến cho Hoắc Khải Phong cam tâm tặng đi tín niệm chí cường giả, đây là một yêu nghiệt như thế nào? Nói rõ ràng một chút. Mã Thanh Hà lúc này không còn bộ dáng tươi cười nữa, nếu như tiên giới thực sự xuất hiện một nhân vật như thế, vậy thì mình cần phải làm gì? Là vào lúc hắn còn chưa kịp trưởng thành liền bóp chết từ trong trứng nước hay là... Cốc truyện audio.com, lôi kéo hắn đây, cách chương.